Xin mời các bạn tiếp tục thưởng thức tác phẩm Sợi tơ tình oan nghiệt của nhà văn Phượng Hồng và Hoài Thương. Mời các bạn cùng nghe. Quay lưng đi, tôi mới biết làm mất em thật rồi. Khi trong tôi tình yêu ấy còn tha thiết gọi mời. Đêm hôm qua tình con đây như hương hoa mùa xuân, rồi tan tát như sương giăng chiều đông. Vòng tay lãng quên cơn đau trào dâng. Viễn ngồi ăn cơm mà Vũ Huống thấy xót xa. Tội nghiệp cho Viễn, cũng là một kỹ sư như người ta, chứ nào phải là kẻ kém tài. Mà giờ đây sáng thì ngồi văn phòng, chiều về đi vác thê cày mướn, làm việc không hề một chút than vãn. Nhìn Viễn, Vũ Huống hiền hòa nói: Vũ nghĩ thôi đừng đi làm nữa con à. Viễn mỉm cười: Con không sao đâu Vũ, sức con trai mà, Vũ lo chi cho mệt. Vũ Huống thở dài: Vũ đâu có mệt, con mới là người phải mệt mỏi với công việc. Vũ đâu thể giấu hoài với cậu chủ. Viễn vội vàng ngừng ăn nhỏ giọng: Vũ đừng tiết lộ, bằng không con Trinh sẽ thay đổi ý định. Vũ Huống lại thở dài: Hai đứa Vũ đều thương như nhau. Nhưng Viễn à, bộ phải cần nhiều tiền lắm sao mà con phải chịu vất vả như thế này. Viễn với đôi mắt buồn nhìn bà Vũ thành thật. Vũ cũng thấy đó, ruộng vườn ông bà ngoại đã bán hết, và cộng thêm tiền vay mượn dì Thảo để lo cho con Trinh. Nó cần phải đi ra nước ngoài mới có hy vọng thôi Vũ à. Tiền lương một kỹ sư thiết kế như con thì sao đủ. Dù người ta có cho con chức vị giám đốc thì lương cũng có chừng mực thôi. Mà với số đó thì vừa trả nợ vừa tiền nhà thương, đâu có đủ Vũ. Chuyện khuân vác này tuy có hơi nặng nề, nhưng lương đủ cho con xoay sở. Vũ Huống buồn bã: Còn ốm yếu thế này mà mỗi tối ra bến tàu khuân vác, ta lo cho sức khỏe của con. Viễn tiếp tục ăn gượng cười: Vũ đừng lo nhiều quá, nếu biết Vũ lo vậy con giấu luôn cả Vũ. Bà Vũ hoảng hồn: Ý đừng như vậy, con đừng giấu Vũ. Vũ mà không biết nữa thì đâu ai mà lo cho con. Thôi Vũ không nói nữa. Viễn mỉm cười: À, ngày mai con được nghỉ nửa buổi, con sẽ về chở Vũ đi thăm một người. Bà Vũ vội hỏi: Ai vậy con? Viễn tỏ ra bí mật: Một người quen thân của Vũ tại thành phố. Vũ Huống mỉm cười lắc đầu: Gạt Vũ chi, Vũ nào có quen ai tại thành phố này đâu. Viễn nhìn Vũ Huống: Thật sao? Vậy Vũ không quen cô gái nào tên Diệu hả Vũ? Bà Vũ đưa đôi mắt già nua nhìn Viễn: Con nói sao? Con sẽ chở Vũ đi thăm em Diệu, thật không con? Viễn gật đầu: Con thật có lỗi với Vũ. Từ khi trở về quê hương, gia đình lên đây tá túc, con luôn tránh né. Nhưng bây giờ thì nên đối đầu với sự thật. Con sẽ dẫn Vũ đi thăm bà của Hiền, vì con biết Vũ luôn mong mỏi gặp lại người thân của mình. Bà Vũ như hiểu nỗi lòng của Hiển, của Viễn. Nhưng Viễn gượng cười: Con đã quên tất cả rồi, con đã chấp nhận sự thật. Hiền như người em gái nhỏ, như Úc Trinh. Chỉ xin Vũ đừng tiết lộ cho họ biết về gia cảnh gia đình con hiện nay. Vì con biết được bà nội của em Hiền đang ở thành phố tại nhà chú của Hiền, gần chứ không xa, nên để ngày mai con chở Vũ đi. Bà Vũ gật gù: Ờ. Viễn ăn xong và cùng bà Vũ dọn dẹp. Đi về phòng, ngồi trong bóng tối, anh thấy buồn. Buồn cho gia cảnh nhà anh, buồn cho cô em gái, và đau khổ cùng hối hận cho sự vô tình của mình đối với ông bà ngoại, người đã vì anh em của Viễn mà đau khổ triền miên. Chị Sáu đi vào nói: Có cậu con trai nói muốn gặp bà cụ. Bà Diệu nhíu mày. Cậu nào có quen không? Chị Sáu mỉm cười lắc đầu. Cái cậu này thấy bụi lắm và còn rất trẻ, còn chưa gặp lần nào. Khang ngồi đọc báo, để tờ báo xuống tươi cười. Cậu con trai bụi nào quen với nội vậy ta? Bà cụ lắc đầu. Hay là nó là bạn của con? Khang cười to. Bạn của con sao lại tìm nội? Bà cụ mắng yêu cháu. Cái thằng này hôm nay không được cà dao đi chơi mà ở đây khỉ với nội. Khang vẫn nụ cười trên môi. Hôm nay cà dao cấm cửa nên con ở nhà chăm sóc nội. Cái thằng. Chị Sáu đứng đó vội nói. Vậy có cho vào không bà cụ? Bà Diệu nhíu mày. Hay là bạn của con Hiền mà sao nó lại quen ai bụi đời? Khang cười. Thì nội cho vào nhà đi sẽ biết. Tìm nội mà nội cứ cho là bạn của tụi con. Bà Diệu gật gù. Mời cậu ta vào đi. Chị Sáu gật đầu. Không phải cậu ta đi một mình đâu, có cả một bà cụ nữa. Bà Diệu nhíu mày. Ai? Bà Diệu đưa mắt nhìn cậu con trai bước vào và vô cùng ngạc nhiên khi nhận ra Viễn, để rồi ngạc nhiên hơn khi sau lưng Viễn là chị Huống ngày nào. Bà Diệu vội ôm chầm lấy người đàn bà đứng trước mặt. Chị Huống! Bà cụ Huống cũng nức nở nghẹn ngào. Diệu! Em Diệu! Hai bà cụ ôm nhau khóc. Khang đưa mắt ra hiệu cho Viễn cùng anh tránh mặt để hai bà dễ tâm sự cùng nhau. Ngày xưa thì nước mắt phân ly, giờ tuôn tràn nước mắt sum họp. Bà Huống vẫn như ngày nào, vuốt tóc Diệu như một đứa em gái. Không ngờ chị còn gặp lại em. Bà Diệu buồn bã. Cuộc đời thật nhiều dâu bể chị ơi. Chị vẫn sống với gia đình họ Tống. Bà Huống gật gù. Bao lâu nay vẫn thế. Nhưng ngày xưa khác, bây giờ lại khác. Thuận An giờ đã mất. Bà Diệu nhíu mày. Chị nói sao? Bà Huống buồn bã. Chắc chị không thể trở về Thuận An được. Tuy rằng nơi đó là quê hương của chị, nhưng làm tớ thì phải trung thành với chủ. Chủ đi đâu tớ đi đó, tuy không ai bắt buộc. Giờ bỏ xứ lên đây thì phải sống trên đây. Bà Diệu càng khó hiểu hơn. Sao lại bỏ xứ lên đâu? Bà Huống không muốn giấu điều chi, để rồi bà thành thật kể. Từ ngày nghĩ rằng em đã chết giữa dòng sông, gia đình họ Tống sụp đổ hoàn toàn. Bà chết, để lại cho cậu chủ một trời tang thương. Tuy trong sự ghen tuông, cô chủ đã không còn tánh người âm mưu giết em. Nhưng cậu chủ nào có tội? Vậy mà ngày ngày cậu ăn năn sám hối, cứ đi mãi trên sông như tìm kiếm bóng hình em. Còn cô chủ thì sống trong nỗi hối hận, trong tiếng đời dị nghị. Mọi người trong làng không thể tha thứ cho việc làm tội lỗi của cô chủ. Họ khinh khi rẻ rúng, để rồi khi cô chủ nhỏ lớn lên, yêu thương chẳng tròn vẹn, gia đình bên chồng không ngó ngàng. Để rồi hạnh phúc chẳng bao nhiêu, họ lại ôm nhau chết trên sông. Cậu Viễn và cô Út Trinh sống với ông bà ngoại cho đến lớn khôn, và... Bà Huống buồn bã lắc đầu. Ông trời có mắt, em tin không Diệu. Làm ác không chỉ mình bị phạt mà lôi cuốn cả con cháu. Bà Diệu cũng buồn. Em thật không ngờ cảnh tình tồi tệ đến thế. Bà Huống cười buồn. Không chỉ dừng thế đâu. Khi cậu Viễn biết mình yêu lầm em gái của mình thì cậu bỏ đi. Sau đó cô Út Trinh gặp tai nạn. Và cô cậu chủ bán hết ruộng vườn lên đây chữa trị cho con nhỏ. Mà mãi đến hôm nay chân nó vẫn không lành. Bà Diệu nhíu mày. Chuyện xấu đến thế sao? Bà Huống gật gù. Vậy đó em. Nhưng thôi, đừng để lọt vào tai cậu Viễn. Cậu ta không cho chị nói với ai về hoàn cảnh gia đình. Chị em ta tâm sự, nên chị... À, còn cậu Lành nữa. Thế là cả hai ngồi lại kể cho nhau nghe những gì đã qua trong cuộc đời của họ. Buồn vui trong cuộc đời giờ là một kỷ niệm. Viễn đi vào với Khang, mỉm cười. Nếu Vũ còn muốn cùng nội tâm sự thì con xin về trước, lát tối con ghé qua rước Vũ về. Bà Huống vội lắc đầu. Để Vũ cùng về với con. Bà Diệu nắm lấy tay Vũ Huống, nhìn Viễn bà dịu giọng. Ta có thể nhờ con một việc được không? Viễn đưa mắt đợi chờ. Bà Diệu nhẹ nhàng. Con có thể về mời ông bà ngoại của con đến đây không Viễn? Viễn nhìn bà Diệu. Ngay bây giờ. Bà Diệu thở dài. Ta muốn vứt bỏ mọi oán hờn. Hôm nay không tiện thì mai mốt vậy. Viễn vội vã lắc đầu. Dạ không đâu, con sẽ về rước ông bà con tới ngay. Thế là anh nhảy vọt lên xe chạy về nhà. Một lát sau, ông bà cụ đi vào với vẻ mặt đau khổ. Nhìn bà Diệu, bà Hằng nhỏ giọng. Tôi... Bà Diệu cùng Vũ Huống đứng lên nhẹ giọng. Tôi nhờ cậu Viễn mời cậu Mợ đến đây để vứt đi mọi oán hờn. Cậu Mợ ngồi đi nhé. Ông Minh buồn bã nói. Cô đừng nên gọi chúng tôi như thế. Bà Diệu mỉm cười khi tất cả đã ngồi vào ghế. Chỉ là lời gọi thôi mà cậu Minh. Rồi bà nghiêm nét mặt. Cái dây quan tình cảm của chúng ta, tôi xin được phép vứt bỏ và muốn tỏ bày một sự thật. Bà Hằng vội nói, chị buông cho lời tha thứ là tôi mừng lắm. Chỉ mong chị cho một ân huệ sau cùng là cho anh Minh nhìn lại con của ảnh. Tôi biết xin chị điều này nơi đây và bây giờ là không nên. Nhưng sợ... Bà Diệu lắc đầu. Đó là một sự thật mà tôi muốn nói. Tôi không muốn cậu Minh cứ đau khổ mãi. Đứa con của tôi và cậu chủ đã không còn trên thế gian. Vì khi được cứu lên, cái thai quá yếu, nó đã qua đời. Những đứa sau này là của chồng sau tôi. Tất cả không phải con của cậu Minh. Ông Minh ngồi đó im lặng. Ông thật sự đau khổ với cái mất mát vừa được biết. Cứ luôn nghĩ rằng mình còn một đứa con trai, dù nó không muốn nhìn. Nhưng giờ biết rõ thì ông lại là người mất tất cả. Viễn đứng đó nhìn bà Diệu như không hiểu. Bà nhìn Viễn dịu giọng. Vì thù hận, ta đâm ra ích kỷ. Ta không muốn con Hiền gả cho nhà họ Tống, nên ta đã không giải thích cái hiểu lầm kia. Viễn, tha thứ cho ta nhà cháu. Viễn với khuôn mặt đầy vẻ đau khổ, gượng cười, anh thành thật nói. Gia đình con mới là kẻ có tội. Nội xin đừng rây rứt, và con xin cảm ơn nội cho con biết sự thật này, để lòng con không còn rây rứt và đau khổ nữa. Vì không biết tại sao cứ mãi yêu người em gái cùng chung dòng máu của mình. Bà Diệu nhỏ giọng. Con còn yêu nó ư? Vũ Huống gật gù nói thay cho Viễn. Lúc nào nó lại không yêu con Hiền. Yêu rồi lại tự hành hạ mình. Tại sao lại cứ yêu mãi cái tình yêu loạn luân kia? Vũ Huống chưa nói hết lời thì Hiền tay trong tay cùng Trung bước vào nhà. Nhìn thấy mọi người đang ngồi đó, có cả gia đình của Viễn, Hiền nhíu mày. Chuyện gì thế nội? Bà Diệu lắc đầu. Người ta đến thăm nội. Hiền tỏ vẻ không thích, nhìn mọi người rồi nhìn Viễn. Họ đến làm gì hả nội? Mình cần nói chuyện với họ sao? Đã ra tay giết người... Bà Diệu vội vàng. Hiền, con không được hổn. Hiền nắm chặt tay Trung, giọng to hơn. Con không nhìn nhận ai cả. Quay sang nhìn bà nội, Hiền nở nụ cười tươi. Con muốn dẫn anh Trung đến ra mắt nội. Má của anh Trung định vài ngày sau đến trình lễ với nội và ba mẹ của con cùng chú thím. Hiền cố ý nói để người bên kia biết rằng gia đình của cô không dính líu gì họ Tống. Nàng không muốn mang họ Tống, người đã từng cố tình giết chết bà nội và ba của nàng. Hiền nào biết sự thật đã phơi bày, nào biết Viễn đang đứng ôm đầu đầy đau khổ. Ánh mắt anh nhìn Hiền buồn thật buồn. Anh không nói gì, chỉ lặng lẽ bước ra đi. Khi thấy Viễn bỏ đi, bà Hằng vội vàng đứng lên nhỏ giọng. Tôi xin phép chị, chúng tôi về. Cái gúc kìa cảm ơn chị đã giúp tôi tháo gỡ. Ông Minh cũng đứng lên và nhìn bà Diệu với cái nhìn đầy vẻ hối hận. Bà Diệu nhìn ông và trong mắt bà đã không còn chút giận hờn. Vũ Hướng cũng vội nói. Chị cũng xin phép em để về chung với cậu chủ. Mọi người bỏ đi, chỉ còn lại bà Diệu, Khang, Hiền và Trung. Bà nhỏ giọng. Là nội mời họ đến đó con à. Hiền đi đến cạnh bà. Nội mời họ đến làm chi? Giọng bà thật buồn. Vì nội không muốn sống mãi trong hận thù ân oán. Hiền, nội có chuyện muốn nói với con. Trong lúc đó, Khang vội nói với Trung. Ra ngoài với tớ, tớ có chuyện bàn với ngươi. Trung nhìn Hiền, nhìn bà cụ, rồi gật đầu chào bà cụ và theo chân Khang. Chỉ còn lại Hiền và bà Diệu, bà bắt đầu kể. Lời kể nghe đến đâu, nước mắt Hiền rơi đến đó. Sự thật mãi làm cho con người đau khổ. Nàng nào biết ngay lúc đó, nàng đã làm đau khổ một người. Viễn, tha lỗi cho Hiền nhé. Và bà Diệu kết thúc với lời khuyên. Con nên suy nghĩ cho kỹ đi con gái à. Ta không muốn ích kỷ mà hại cháu ta. Nếu bây giờ con chỉ một lòng yêu Trung thì ta không cản. Ta sẽ cùng cha mẹ con đón nhận quà cưới của người ta. Sao mà ánh mắt của Viễn cứ mãi lấp lánh trong đầu Hiền? Ánh mắt buồn khi nãy làm Hiền càng choáng váng hơn. Hiền còn muốn theo chồng hay không? Sao nàng không thể trả lời một câu hỏi đơn giản như thế này? Trung nhìn vẻ trầm lặng của Hiền, anh nhỏ giọng. Đi cả một đoạn rồi, sao em không nói gì vậy Hiền? Hiền nhìn Trung nhỏ giọng. Anh có gì muốn nói với em? Trung vội lắc đầu. Không, anh nhìn thấy em như người chứa thật nhiều tâm sự. Nếu em muốn chia sẻ nỗi buồn, thì anh sẽ cùng chia sẻ với em. Chia sẻ ư? Ừ, anh biết em mang nhiều tâm sự. Nếu không đêm khuya thế này, em không bỏ về nhà trọ một mình. Hiền nhìn Trung. Khi nãy em có bảo anh hãy để em một mình đi bộ cơ mà. Trung nhíu mày. Em nghĩ anh nhẫn tâm để người yêu mình đi bộ trong đêm vắng hay sao? Hiền thở dài. Em không biết nói như thế nào đây. Em có thể bắt đầu khi nãy nội nói với em. Giọng Hiền thật buồn. Khi nãy nội nói với em thật nhiều về những chuyện buồn vui trong cuộc sống, oan nghiệt, hận thù. Trung nhíu mày, chân vẫn sánh bước bên Hiền. Em có thể nói rõ hơn với anh không? Hiền lắc đầu. Anh có thể cho em thời gian được không? Tâm tư em giờ hỗn loạn ghê lắm. Khi bình an trở lại, em sẽ kể tất cả cho anh nghe. Trung gật đầu. Được, anh sẽ đợi. Anh muốn khuyên em một điều. Hiền nhìn Trung chờ đợi. Trung đứng lại nắm lấy tay Hiền, giọng thật ấm. Đừng buồn nhiều rồi sanh bệnh. Chuyện đâu còn có đó. Em phải nhớ, đừng mãi lo nghĩ cho người khác, mà chính mình sẽ bị tổn thương. Anh biết bề ngoài em mạnh dạn, chứ lòng em yếu đuối lắm. Hãy can đảm lên. Hiền nhìn Trung như dò hỏi. Anh đã biết được chuyện gì rồi? Trung lắc đầu, tay vẫn nắm bàn tay Hiền. Anh không biết nhiều lắm. Anh sẽ chờ đợi sự rõ ràng nơi em. Bây giờ đã đến rồi. Em có muốn anh đưa em lên phòng? Hiền lắc đầu. Anh kêu xe taxi về đi. Cho phép em đi lên một mình nha. Trung gật đầu. Anh nhìn em vào, rồi sẽ gọi xe. Hiền đi vào trong, Trung gọi xe về nhà. Vừa bước được vài bước, thì Hiền nghe có tiếng cười khúc khích phía sau. Quay lại nhìn, Hiền thấy như choáng váng. Viễn đang ôm bên mình một cô gái, và không ai xa lạ. Đó là cô gái đang ở trọ phòng của Viễn. Nghe đâu họ làm chung với nhau, nên khi Viễn bỏ đi, cô gái ấy xin đến ở. Tuy đi ra vào gặp nhau, nhưng Hiền không bao giờ nhìn vào căn phòng sợ phải buồn lại với bác, với quá khứ. Bây giờ họ đang sánh bước bên nhau. Phải chi ban nãy nội không cho Hiền biết rõ sự thật, thì giờ đây Hiền đâu phải khó thở khi gặp cảnh này. Hiền đã quyết định đi lấy chồng, thì cái hình ảnh trước mắt kia không thể làm đau lòng Hiền. Nhưng trong dạ thấy là lạ làm sao ấy. Rõ là khi nãy nội nói rằng Viễn vẫn một lòng với Hiền cơ mà. Vẫn yêu trong cái tình đau khổ, vì luôn cho rằng Hiền là em gái cùng dòng máu với mình. Nhưng sao giờ anh lại ngã người bên cô gái ấy? Cô con gái ôm chặt lấy Viễn và dìu anh lên từng bậc thang. Hiền đứng nép mình qua một bên cho họ đi qua và ngửi thấy nực nồng mùi rượu. Thì ra anh ấy đã say. Giọng thật truyền cảm của cô gái kia vang lên. Anh ráng lên vài bước nữa đi anh. Tay em muốn rụng rời đây nè. Giọng nhồi nhựa của Viễn vang lên. Anh yêu em nhiều lắm, em có biết không? Cô gái cười khúc khích. Biết, biết rồi mà. Yêu thì cũng phải đợi lên phòng chứ. Viễn vẫn nhồi nhựa lời yêu. Anh yêu em lắm, bỏ hết tất cả nha em, làm vợ anh. Hiền không muốn nghe nữa. Hai tay che lên đôi lỗ tay của mình và ù chạy ra ngoài. Tinh thần như bấn loạn. Và khi nhìn lên, hết hồn chết điếng, một chiếc xe đã không tránh kịp. Người chung quanh ùa lại, người la lối, kẻ hoang mang. Một cô gái không biết chết sống ra sao, nằm trên nền lộ. Trung không gọi xe taxi mà anh quyết định thả bộ về nhà. Chàng đã rõ mọi chuyện, nhưng không muốn nói ra, sợ làm Hiền xáo trộn hơn. Không biết rồi chuyện tình của chàng và Hiền sẽ ra như thế nào. Vừa đi được một khoảng, và linh tính cho biết chuyện không may sẽ xảy ra hay sao ấy. Trung quay lại, và đã chứng kiến tất cả. Khi nhìn thấy Hiền chạy như điên loạn ra ngoài, và một chiếc xe hơi trắng đang trên tốc độ thật nhanh. Chàng nhào đến, nhưng đã quá muộn rồi. Ôm người yêu nhỏ bé trong tay, Trung hét thật to. Làm ơn gọi xe cứu thương, gọi xe cứu thương. Người trong chiếc xe hơi màu trắng vội vàng nhảy xuống, quỳ bên Hiền. Những giọt máu của Hiền mà Trung chết điếng. Em không sao đâu Hiền, ráng lên đi em, hãy ráng lên. Thủy Vân nhìn xuống lộ, nhíu mày vì có tiếng còi xe inh ỏi. Cô ta lắc đầu cười buồn rồi nói một mình. Hy vọng chẳng phải bị thất tình mà đâm đầu cho xe đụng. Nhìn lại Viễn, người bạn đồng nghiệp, Vân thấy thương hại cho chàng. Số anh ta sao nghe qua chẳng hên tí nào. Tuy làm chung với nhau bấy lâu, nhưng hôm nay mới nghe được Viễn tâm sự thật nhiều. Tình cờ gặp nhau trong quán rượu, rồi rượu vào lời ra, và Vân cũng say sưa nghe. Nàng cũng vì thất tình mà đi uống rượu, nhưng không đến nỗi khổ như anh bạn đồng nghiệp nằm kia. Vì đối với Vân, đây chẳng phải là lần đầu tiên cô nàng bị thất tình. Say quất cần câu rồi mà miệng vẫn gọi tên người yêu mãi. Không biết cô gái tên Diệu Hiền này đẹp như thế nào mà có thể hốt cả hồn lẫn xác của anh chàng Viễn đẹp trai thế này. Vân lại mỉm cười.